Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 740, biết được. Cái nào đó vương quốc trên đường phố, đếm không hết giấy báo như hoa tuyết từ trên bầu trời bay xuống. Đi ngang qua người đi đường nghi hoặc nhặt lên giấy báo. Sau đó, kêu sợ hãi hãi nhiên thanh âm liên tiếp bạo phát đi ra. Cái gì? Longinus nguyên soái một thân phận khác lại là tứ hoàng Apophis. Không, phải nói là đã từng thân phận. Đây thật là thái rung động. Không nghĩ tới Longinus nguyên soái lại còn có loại kinh nghiệm này. Khó trách Apophis năm đó liền có hắc ám kỵ sĩ xưng hào. Chờ một chút, các ngươi kinh ngạc sự tình không phải là Ares nguyên soái phục sinh sao? Longinus nguyên soái thật sự là quá vĩ đại. Vì chính nghĩa, vậy mà không tiếc dấn thân vào tại trong bóng tối. Cái kia gọi Quina tiểu cô nương thật sự là thái đáng thương. Ngay cả ta loại này mãnh nam cũng nhịn không được muốn khóc. Anh, mới chính phủ thế giới sao? Quá tốt, có Longinus nguyên soái vĩ đại như vậy lãnh tụ, chính thức hòa bình liền muốn tới. Coi như không có những vũ trụ hải đó tặc uy hiếp. Ta cũng 100 cái ủng hộ Longinus nguyên soái thành cho chúng ta lãnh tụ. Tuy nhiên quá trình bên trong cũng có không hài hòa thanh âm xuất hiện. Nhưng rất nhanh liền bị thống nhất nhất trí luận điệu bao phủ lại. Không có người hoài nghi Longinus động cơ. Ngược lại là cả đám đều bị Longinus khí phách thật lớn cho rung động. Theo bọn hắn nghĩ, Longinus hoàn toàn có thể đem điều bí mật này vĩnh viễn ẩn giấu đi. Nhưng hắn không chỉ có không có giấu giếm, ngược lại là tại người khác sinh lớn nhất cường thịnh thời kỳ chủ động đem chính mình quá khứ, chỗ bẩn, vạch trần. Loại dũng khí này cùng khí phách, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Mà Longinus nói ra câu kia, tất cả mọi người đều có biết rõ nói ra chân tướng quyền lợi. Càng làm cho bọn họ có loại được tôn trọng cảm giác. Mơ cua, cảm giác, chỉ từ một điểm này liền để bọn hắn tin tưởng vững chắc. Mới chính phủ thế giới, nhất định sẽ so đã từng cái kia chính quyền tốt hơn vô số lần. Đảo Sandy, Alabaston, Longinus nguyên soái vậy mà thật phục sinh. Cobra thoải mái cười to nói. Ha ha ha ha, đây là thế giới may mắn a. Một bên Vivi cũng là vui đến phát khóc. Ta liền biết, giáo phụ hắn sẽ không cứ như vậy buông ta xuống nhóm. Igaram thì là hỏi nói. Quốc vương bệ hạ, này mới chính phủ thế giới, chúng ta có muốn không? Đương nhiên muốn. Cobra thở sâu nói. Dạng này thế giới, ta đã kỳ đợi quá lâu quá lâu. Minh Khơ tộc ở lại một hòn đảo nhỏ bên trên. Ha ha ha gâu. Inurai lớn tiếng cười nói, nguyên lai năm đó giết chết Momonosuke đại nhân Apophis sớm liền đạt được phải có thẩm phán. Kineon, Reizo, các người anh linh cũng có thể được an ủi a. Ha ha hameo, Nekomamushi cũng là cởi mở cười to nói, ta liền biết, Longinus đại nhân là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Liên quan tới mới chính phủ thế giới, lão yêu mèo, ngươi có ý nghĩ gì sao? Inurashi hỏi, đương nhiên là đi vào. Nekomahoshi đương nhiên nói, có Longinus đại nhân khi lãnh tụ. Chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng Minh Khơ tộc sẽ bị kỳ thị bài xích. Băng tuyết chi đảo, Cyprus, còn đắm chìm trong thiếu chủ hy sinh cự đại trong bi thống mấy người. Đều là đem kinh hãi ánh mắt hướng Mone đầu quân qua. Bọn họ lúc đầu coi là Mone hậu sơn đã đầy đủ đáng sợ. Thật không nghĩ đến, bọn họ vẫn là đánh giá thấp đứng sau lưng Mone lực lượng. Cùng nam nhân kia so sánh, tứ hoàng tính là gì? Thậm chí tứ hoàng cũng chỉ là hắn một cái thân phận. Mone cũng là rung động, nàng rốt cuộc minh bạch, ca ca vì cái gì một mực không thể gỡ xuống tấm mặt nạ kia. Quá tốt! Sugar hoan hô nói, đã mô nê tỷ tỷ ca ca là hải quân nguyên soái lời nói. Chúng ta là không phải liền có thể không bị tóm lên đến a. Tại hải quân ban bố diệt phỉ khiến về sau, cơ hồ sở hữu hải tặc đều là tâm thần bất định bất an. Cho nên, Sugar tại biết tin tức này sau mới có thể cao hứng đến đắc ý vong hình. Nhưng mà, Diamante lại là sắc mặt âm trầm, hoàn toàn tương phản, lấy Longinus tại hải quân bên trong cự đại uy tín. Giống chúng ta loại này chỗ bẩn, rất có thể sẽ bị cái kia chút cuồng nhiệt tùy tùng trực tiếp giết chết. Cái gì? Vậy chúng ta muốn làm sao? Sugar một mặt xuẩn manh huơi tay múa chân nói. Ta vì hải quân từng góp sức. Ta vì hải quân chảy qua. Ngạch, nôn qua bọt mép, bọn họ không có thể giết ta à. Chỉ có thể để Doflamingo sau cùng giúp chúng ta một lần. Chebon án lấy Sugar đầu đem chấn áp, liền nói Monet là bị Doflamingo bắt nô lệ. Cứ như vậy, Monet liền theo chúng ta không có quan hệ. Những hải quân kia cũng không trở thành vì giấu giếm chân tướng giết chết chúng ta. Diamante im lặng nói, người sẽ cho nô lệ ăn Mythical Zoan quả thực. Chebon đương nhiên nói, Doflamingo hắn là thiên long nhân a. Có gì đáng kinh ngạc? Diamante giật mình nói, đúng nga, nếu như chuyển ra thiên long nhân lời nói liền không kỳ quái. Có A3, khục Longinus đại nhân ước thúc, chúng ta thật cũng không làm qua quá nhiều chuyện xấu, nếu như lại tính cả Doflamingo tại quyết chiến bên trong cống hiến. Chúng ta đại khái dẫn đầu sẽ bị nhốt vào Impel Down bên trong A. Nói. Chebon dùng xin giúp đỡ thức ánh mắt nhìn về phía Monet. Monet, chúng ta tương lai liền toàn bộ nhờ ngươi. Gặp Sugar cũng nước mắt rưng rưng xem ra. Monet đành phải kiên trì đồng ý nói. Vậy được rồi, ta tận lực, chờ một chút. Nếu như Longinus cũng là Aperfis đại nhân lời nói. Piker đột nhiên gọi nói. Này Virgo hắn không phải đã sớm bại lộ. Mọi người khẽ giật mình, tựa như là nha, bọn họ đều kém chút quên còn có Virgo người như vậy. Nghĩ đến còn tại hải quân bên trong cẩn trọng Virgo, mọi người đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như cũng không tính thái thảm. Cái nào đó trên hòn đảo, tóc đỏ cầm giấy báo cuồng đập đầu mình, lại vỗ xuống, người tàn tật địa phương liền lại phải thêm một cái. Beckman lạnh lùng nói ra. Dừng lại đập, tóc đỏ vẫn không dám tin hỏi nói. Hắn là Aperfis, không phải, Aperfis có 3 cái, quả nhiên bị đánh ngốc sao? Beckman thở dài nói, là 4 cái, cái thứ nhất Aperfis cũng là bị Longinus giết chết. Gia hỏa này thật đúng là hội chơi, tại hải quân bên trong lên làm hải quân nguyên soái, làm hải tặc thời điểm lại thành tứ hoàng. Các loại... Tóc đỏ đột nhiên ánh mắt ngưng trọng, cái này không phải liền là nói, hắn kiếm thuật đồng dạng cũng là thế giới mạnh nhất, một người tinh lực là hữu hạn, có thể câu nói này ở trên người hắn tựa hồ cũng không thích hợp. Beckman nặng nề gật đầu, bá khí, thể thuật, kiếm thuật, mỗi cái phương diện đều là thế giới mạnh nhất, khó có thể tưởng tượng. Đây là muốn hạng gì tín niệm cùng kiên trì tài năng đạt thành thành tựu. Đến bọn họ loại này giai đoạn, đơn thuần thiên phú đã rất khó nói rõ vấn đề gì. Dù sao, có thể đi đến bọn họ một bước này người đều có thể nói là vạn người không được một thiên tài. Chính thức quyết định một người hạn mức cao nhất là cường giả khí phách cùng tín niệm. Theo Beckman, Longinus liền là có siêu việt hết thảy tiền nhân khí phách thật lớn. Có siêu việt thế giới nhãn giới lòng dạ, mới có thể làm đến loại này liền hắn đều cảm thấy thật không thể tin sự tình. Hắn thật là cường đại đến làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tóc đỏ vừa nói vừa cười rộ lên, bất quá còn tốt, hắn tại đánh lén phương diện này là không sánh bằng ngươi a. Đúng không? Giê-xu, tóc đỏ quay đầu nhìn lại, không có ở bên người phát hiện cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Không chỉ là Yasop, rất nhiều quen thuộc gương mặt đều trong tầm mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Liền liền xưa nay vui chơi yến hội, cũng biến thành quạnh quẽ rất nhiều. Ai, cuối cùng vẫn là không thể cùng đi đến sau cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục